Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 3081, quỷ nhập vào thân hai. Về đến nhà, Diệp Tiểu Mộc dùng chìa khóa mở cửa, vào cửa liền thấy một cô nương ngồi ở trên ghế salon xem tivi, cô nương nhìn xem có 13-14 tuổi, lại mặc trưởng thành cái chủng loại kia áo ngủ, hai đầu trắng bóc chân dài khoác lên trên bàn trà, nhìn thấy Diệp Tiểu Mộc vào nhà, đem chân thu hồi lại, lại đem váy hướng xuống thả thả, cũng không ngẩng đầu lên nói ra, muộn như vậy mới trở về, đi ăn cơm đi, mẹ ta không trở lại sao, nàng sự tình bận bịu, tuần này về không được. Diệp Tiểu Mộc có chút thất lạc, mẫu thân là cảnh sát, hay là truy bắt tội phạm ma túy, cảm giác so người lãnh đạo còn bận bịu, từ lúc Diệp Tiểu Mộc ký sự lên, chí ít có 2/3 thời gian nàng đều là không ở nhà, cho nên coi như nhà hắn cách trường học rất gần, hay là lựa chọn trọ ở trường, trong nhà còn có một người, chính là trước mắt tiểu cô nương này, nàng gọi Tuyết Kỳ, từ chính mình xuất sinh liền trong nhà mình ở, mẫu thân tự mình đã nói với hắn, Tuyết Kỳ có hội chứng người lùn, một mực chưa trưởng thành, cho nên những năm gần đây, nàng vẫn luôn là 13-14 tuổi bộ dáng. Mấy năm trước, hiểu chuyện sau Diệp Tiểu Mộc còn đối Tuyết Kỳ tình huống cảm thấy hiếu kỳ, về sau cũng thành thói quen, hắn quản Tuyết Kỳ gọi cô, bình thường mẫu thân không có ở đây thời điểm, Tuyết Kỳ đều sẽ nấu cơm cho hắn ăn, nhưng nàng chính mình cực ít ăn cơm, luôn nói chính mình có bệnh bao tử, chỉ có thể uống sữa chua. Diệp Tiểu Mộc cơm nước xong xuôi, dự định đi gian phòng chơi một hồi trò chơi lúc, Tuyết Kỳ gọi lại hắn, hướng trên bàn nhưng thứ gì, nói ra, đây là ta thu thập ngươi quần áo lúc phát hiện, ở đâu ra, Diệp Tiểu Mộc xem xét, là một tờ linh phù. Lập tức trong lòng siết chặt, cái này linh phù là Lưu lão đầu cho, nói là đi đường ban đêm có thể phòng thân, chính mình mặc dù không tin, nhưng người ta cho đồ vật cũng không thể tùy tiện mất đi, thế là tiện tay nhét vào trong túi quần áo, cũng không thể nói lời nói thật, không phải vậy Tuyết Kỳ khẳng định phải huấn luyện hắn không học tập cho giỏi mân mê những thứ vô dụng này. Tuyết Kỳ mặc dù nhìn xem tuổi còn nhỏ, như cái nhỏ lõa, nhưng đối với mình luôn luôn rất uy nghiêm, Diệp Tiểu Mộc sợ nàng, thế là lâm thời nói láo, nói là đầu tuần cùng đồng học cùng đi leo núi, cái kia trên núi ở cái cho người ta coi bói lão đạo sĩ, sẽ còn vẽ bùa, có đồng học cầu phù về nhà trấn trạch, hắn tham gia náo nhiệt cũng cầu một tấm, về sau thiếu cùng những người này liên hệ. Tuyết Kỳ dạy dỗ một tiếng, lập tức cầm lấy linh phù xem tường tận, Diệp Tiểu Mộc quay người trở về phòng. Lúc này nghe thấy Tuyết Kỳ lầu bầu một tiếng, cũng liền lừa gạt một chút tiểu hài tử, cái gì trấn trạch phù, rõ ràng là vượng hỏa phù, đường ban đêm phòng quỷ tốt chịu đựng, có làm được cái gì, Diệp Tiểu Mộc cọ một cái dừng lại, quay đầu nhìn về Tuyết Kỳ nhìn lại, làm gì? Tuyết Kỳ quặm mặt lại, cô, ngươi, làm sao ngươi biết đây không phải trấn trạch phù, đoán mò không được sao? Tuyết Kỳ biểu lộ rõ ràng tại che giấu cái gì, đuổi hắn trở về phòng. Diệp Tiểu Mộc càng nghĩ càng kỳ quái, Tuyết Kỳ một người bình thường, làm sao một chút liền nhận ra đây là dùng để đi đường ban đêm phòng quỷ linh phù. Cái gì vượng hỏa phù, cái gì vượng hỏa, bởi vì sắp thi tốt nghiệp trung học, mẫu thân đưa di động tịch thu, máy tính cũng không cho hắn chơi, chỉ làm cho đọc sách, mặc dù mẫu thân không ở nhà, nhưng Tuyết Kỳ đối với hắn một dạng nghiêm khắc, Diệp Tiểu Mộc cảm giác ở nhà ngốc không có chút nào tự tại, thế là ngày thứ hai liền trở về trường học. Tìm tới đồng đảng Liêu Chính, cùng đi ra lên mạng. Liêu Chính gia đình cùng Diệp Tiểu Mộc không sai biệt lắm, đều là gia đình bình thường, ngồi cùng bàn, lại ở một gian ký túc xá, đều thích đánh trò chơi, xem như ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Trọng yếu nhất chính là hai người đều là FA thâm niên, bởi vậy thường xuyên cùng một chỗ hành động, quán net chia nội ngoại hai ở giữa. Một gian là thực tế ảo thiết bị, những năm này thực tế ảo trò chơi phát triển rất mạnh, càng ngày càng thành thục, nhất là mấy năm trước. Một nhà hàng nội địa trò chơi thiết bị công ty khai phá ra một cái hệ thống, có thể đem người thần kinh vận động liên tiếp đến trên thiết bị, chỉ cần một cái đặc thù khăn trùm đầu, tiến vào trò chơi sau có thể hoàn toàn dùng thân thể đến khống chế nhân vật, liền ấn phím đều không cần, đưa ra thị trường sau đặc biệt nhận người trẻ tuổi ưa thích, còn có chút người trưởng thành dùng nó tới chơi xấu hổ trò chơi. Bất quá cái này thiết bị rất đắt, bình thường gia đình mua không nổi, đại đa số người chỉ có thể đi trong quán internet chơi. Diệp Tiểu Mộc cùng Liêu Chính là đến thể nghiệm cái này, quán net còn có một gian, là truyền thống máy tính, người cũng rất nhiều. Mặc dù bây giờ thực tế ảo là trò chơi điện tử tân sủng, nhưng thiết bị hơi thao vẫn so ra kém máy tính bàn phím, hay là có rất nhiều người ưa thích dùng máy tính chơi game. Hai người tới thực tế ảo gian phòng, đội trên đầu bộ, khởi động sau đó, trước mắt xuất hiện rất nhiều có thể chọn trò chơi, Bình thường Diệp Tiểu Mộc chơi đều là động tác trò chơi, nhất là võ hiệp gió, ở bên trong dùng học được các loại công phu cùng người chiến đấu, còn có thể phi thiên độn địa, cảm giác 10 phần thoải mái. Hôm nay ánh mắt của hắn quét qua, nhìn thấy một cái kinh khủng trò chơi, trước kia đều là không dám chơi, hôm nay không biết vì cái gì tiện tay, cắn răng một cái tuyển, các loại quỷ quái cương thi. Diệp Tiểu Mộc chơi 10 phút đồng hồ liền dọa đến muốn tè ra quần, ở quán internet chơi hơn 1 giờ, hai người rời đi, cùng đi ăn cơm. Diệp Tiểu Mộc thích nhất đi chính là một nhà cửa hàng bánh bao, danh tự liền gọi bánh bao thịt lớn, mà lại thật chỉ bán bánh bao thịt lớn. Theo lão bản chính mình nói, bọn hắn là Thạch Thành một nhà nổi danh bách niên lão điếm chi nhánh. Diệp Tiểu Mộc lúc rất nhỏ đợi, mẫu thân liền thường xuyên dẫn hắn tới đây ăn bánh bao, có đôi khi ăn vào một nửa nhìn thấy mẫu thân lau nước mắt, cũng không biết vì cái gì. Nhưng nơi này bánh bao hương vị là thật tốt, sau khi lớn lên Diệp Tiểu Mộc chính mình cũng ưa thích đến ăn. Đúng rồi, Bạch Y Nhiễm mấy ngày không đến lên lớp ngươi biết không? Ăn bánh bao thời điểm, Liêu Chính đột nhiên hỏi, a, nghe nói xin nghỉ, không biết chuyện gì. Bạch Y Nhiễm là lớp học một cái nữ đồng học, dáng dấp rất thanh tú cái chủng loại kia, không thích nói chuyện, Diệp Tiểu Mộc đối nàng cảm giác cũng không tệ lắm. Một năm trước hắn cùng Liêu Chính tham gia trường học leo núi xã, Bạch Y Nhiễm cũng ở bên trong, cuối tuần thường xuyên cùng một chỗ tổ chức đi leo núi, quan hệ cũng không tệ lắm, nàng là sinh bệnh. Ta hôm qua đi bệnh viện tìm ta mẹ cầm chìa khóa, vừa vặn liền gặp được nàng, nàng ở tại khoa tâm thần phòng bệnh. Hôm qua ba nàng mang nàng đi tiêu vườn đi tản bộ, bị ta bắt gặp, nàng sắc mặt kia, trắng hù chết người, ta gọi nàng mấy âm thanh nàng đều không nhận ra ta tới, về sau còn lấy ánh mắt trừng ta, ánh mắt kia, nhìn qua rất khủng bố ngạch, nói đến đây, Liêu Chính rùng mình một cái, Diệp Tiểu Mộc nhíu mày, không thể nào, nàng trước mấy ngày còn rất tốt, làm sao đột nhiên nhập viện rồi, bị bệnh gì, nói khoa tâm thần a, bệnh gì không biết, mẹ ta không chịu trách nhiệm bên kia. Liêu Chính mẫu thân là bệnh viện đại phu, khoa phụ sản chủ trị y sư, dù sao hôm nay không có việc gì, thời gian còn sớm, chúng ta nàng. Bình thường quan hệ không tệ, lại tại cùng một chỗ câu lạc bộ, Diệp Tiểu Mộc nghe được nàng tình huống, lại hiếu kỳ lại có chút lo lắng, Liêu Chính cũng một lời đáp ứng, thế là hai người cùng một chỗ ngồi xe đi bệnh viện, tại cửa bệnh viện mua một chút hoa quả cùng lẵng hoa loại hình, đều là Diệp Tiểu Mộc bỏ tiền ra, Diệp Tiểu Mộc có cái mẹ nuôi. Người dung mạo xinh đẹp, đối với hắn lại tốt, chỉ là người tại Thạch Thành, bình thường gặp mặt không nhiều, nhưng nàng đối Diệp Tiểu Mộc rất quan tâm, cơ hồ mỗi tháng đều tới tìm hắn, mỗi lần tới đều cho hắn một chút tiền tiêu vặt, đồng thời len lén không cho hắn mụ mụ biết, chương 3082, quỷ nhập vào thân ba. Diệp Tiểu Mộc có đôi khi cảm thấy, cái này mẹ nuôi đối với mình thậm chí so mẹ ruột đều tốt, đi vào khoa tâm thần phòng bệnh, hai người gian phòng tra tìm. Nhìn thấy tốt hơn một chút bệnh tâm thần người bệnh, có chút rất an tĩnh nằm, có chút tựa như trong tivi diễn như thế, làm ra rất không rời đầu động tác, còn có kéo cuốn họng gào khan, hai người nhìn kinh hồn tán đảm, không dám ở lâu, có một cái cửa phòng bệnh giam giữ, màn cửa cũng kéo lên, Diệp Tiểu Mộc thân cao, đi cà nhắc xuyên thấu qua trên cửa đàm luận xem cửa sổ trong triều nhìn, bên trong đột nhiên mở cửa, một cái nam tử cảnh giác mà nhìn xem hắn, thúc thúc, chúng ta là Bạch Y Nhiễm đồng học. Hôm qua ngươi gặp qua ta, chúng ta hôm nay cố ý đến xem xong Y Nhiễm. Liêu Chính nhận ra hắn chính là Bạch Y Nhiễm phụ thân, lễ phép chào hỏi, trung niên nhân tựa hồ do dự, nhìn thấy trong tay bọn họ dẫn theo hoa quả, gật đầu, lôi kéo bọn hắn đi về phía trước hai bước, dặn dò, các ngươi đến xem nàng ta rất cảm tạ, bất quá nàng hiện tại trạng thái không tốt, các ngươi lặng lẽ đi vào, tận lực không cần nói chuyện lớn tiếng, miễn cho kích thích đến nàng, hai người một mực gật đầu. Bạch Y Nhiễm phụ thân lúc này mới quay người đẩy cửa ra, chào hỏi bọn hắn đi vào, màn cửa đều giam giữ, trong phòng chỉ chọn một cái đèn bàn, tia sáng 10 phần tối, Y Nhiễm sợ gặp phải ánh sáng, không để cho mở đèn. Bạch Y Nhiễm phụ thân giải thích, Bạch Y Nhiễm nhắm mắt lại nằm ở trên giường, Y Nhiễm, ngươi đồng học tới thăm ngươi. Bạch Y Nhiễm phụ thân tại bên tai nàng nhẹ nhàng nói ra, Bạch Y Nhiễm mở to mắt, hơi lườm bọn hắn, Diệp Tiểu Mộc run run một cái, hắn cũng không biết. Bạch Y Nhiễm ánh mắt, để hắn cảm thấy 10 phần âm lãnh, cảm giác. Tự hồ không phải bản thân nàng, con mắt lại nhắm lại, Diệp Tiểu Mộc cùng Liêu Chính lẫn nhau nhìn lại, đều có chút sợ hãi. Hai người ý đồ nói chuyện với nàng, nhưng Bạch Y Nhiễm không để ý tới, ngồi thực sự không có ý nghĩa, hai người liền đi ra, thúc thúc, Bạch Y Nhiễm nàng đến cùng thế nào? Trong hành lang, Diệp Tiểu Mộc nhịn không được hỏi, Bạch Y Nhiễm phụ thân thở dài, nói ra, bác sĩ nói nàng được tinh thần chướng ngại chứng, nguyên nhân cụ thể, bác sĩ cũng không biết, chỉ nói nàng là bị cái gì kích thích, chúng ta tìm chuyên gia qua đây hội chẩn, hôm nay kết quả mới ra ngoài, cũng không có bất cứ manh mối nào, trước mắt cũng chỉ có thể cho nàng dùng trấn định thuốc. Diệp Tiểu Một còn muốn hỏi cái gì, đột nhiên trong phòng bệnh vang lên tiếng ca, đinh đương làm, không ai nhặt, mắt còn sáng, khó an tâm, cùng ụt ụt, đầu ăn canh, ngươi không uống, ta trước nhặt, ô hô hô, uống hết trơn, tảng đá ra, cái kéo dấu, ha ha a, đừng sợ hoảng, bữa tiếp theo, ngươi làm canh. Tiếng ca là từ Bạch Y Nhiễm gian phòng truyền ra, tiếng ca trong trẻo thanh thoát, nhưng nghe đi lên lại có một loại quỷ dị không nói lên lời, để Diệp Tiểu Một cảm thấy kinh dị chính là, cái này căn bản không phải Bạch Y Nhiễm thanh âm. Diệp Tiểu Một cùng Liêu Chính một cái liền ngây ngẩn cả người, Bạch Y Nhiễm phụ thân nhíu mày, đẩy cửa đi vào, hai người cũng liền đi vào theo, chỉ gặp Bạch Y Nhiễm ngồi dậy, thẳng tắp nâng cao thân thể, trong miệng lặp đi lặp lại hát đoạn này giống như đồng dao đồ vật, trong phòng nghe được càng rõ ràng, thanh âm là từ Bạch Y Nhiễm trong miệng phát ra, nhưng nghe đi lên 10 phần non nớt, như cái 4-5 tuổi tiểu nữ hài. Diệp Tiểu Một hít một hơi lãnh khí, Y Nhiễm, Y Nhiễm. Bạch Y Nhiễm phụ thân vỗ nhẹ nhẹ đánh bờ vai của nàng, Bạch Y Nhiễm giống như căn bản không nghe thấy, hát xong sau đó, lại khanh khách phát ra tiếng cười như chuông bạc, tiếng cười càng giống tiểu nữ hài. Bạch Y Nhiễm phụ thân đành phải ấn bên cửa sổ linh. Một lát sau, bác sĩ mang theo y tá tới, vì kiểm tra, phần phật một cái kéo màn cửa sổ ra. A, Bạch Y Nhiễm kêu một tiếng, một cái tay bụng mặt, tự hồ sợ gặp ánh nắng, khoa tay múa chân bắt đầu, mau đưa nàng đè lại. Diệp Tiểu Một vừa lúc ở bên giường, nghe thấy bác sĩ chỉ huy, tiến lên hỗ trợ, đúng lúc này, hắn khoảng cách gần xem đến Bạch Y Nhiễm nhướng mắt hạt châu, con ngươi của nàng, lại là màu vàng sẫm, tại trên trán nếp nhăn trên trán vị trí, xuất hiện ba đầu như có như không hắc tuyến, Diệp Tiểu Một ngây người dưới, cho là mình nhìn lầm, nháy nháy mắt lại nhìn, hắc tuyến không có, Bạch Y Nhiễm bị rót vào trấn định tề, thân thể dần dần mềm xuống dưới, ngã xuống giường trong nháy mắt, nàng đột nhiên lại mở mắt ra. Hai tay bắt chủ Diệp Tiểu Một cánh tay, dùng tiểu nữ hài thanh âm nói một câu, ca ca, ngươi ăn của ta thịt sao? Diệp Tiểu Một hai chân run rẩy, Bạch Y Nhiễm ngã xuống giường, ngủ thiếp đi. Trên đường trở về, hai người đều trầm mặc. Bạch Y Nhiễm cái kia quỷ dị biểu hiện, còn có cái kia thủ quái dị đồng dao. Mặc dù đứng tại Thái Dương dưới đáy, nhưng hai người đều cảm thấy trên thân lạnh sưu sưu. Đầu gỗ, hỏi ngươi cái vấn đề a, ngươi tin tưởng trên thế giới này có quỷ sao? Diệp Tiểu Một bỗng dưng dừng lại, nhìn qua Liêu Chính, ta thấy thế nào Bạch Y Nhiễm trạng huống này, cùng trong truyền thuyết quỷ nhập vào thân giống như đó a. Liêu Chính nói tiếp, tìm kiếm nhìn qua Diệp Tiểu Một, ta không tin có quỷ. Diệp Tiểu Một nuốt ngụm nước bọt, miệng phát khô nói, bác sĩ không phải đã nói rồi sao, đây là cái gì tinh thần chướng ngại cái thịt a, Bạch Y Nhiễm ngươi còn không biết sao, nàng là hướng nội điểm, nhưng người bình thường rất a. Làm sao lại đột nhiên được bệnh tâm thần, lại nói, tiểu nữ hài kia thanh âm giải thích thế nào a? Nghĩ đến cái này, Diệp Tiểu Một sợ run cả người, mẹ nó ngươi đừng nói nữa, quái dọa người. Liêu Chính thần bí bí nói ra, ta nói cho ngươi, ta khi còn bé tại nông thôn lớn lên, nông thôn loại sự tình này có thế nhiều, nãy nãy ta đã nói với ta rất nhiều chuyện ma, nàng tình huống này, tám thành chính là quỷ nhập vào thân á. Trở lại trường học, Diệp Tiểu Một còn băn khoăn Liêu Chính nói lời, lại nghĩ tới Bạch Y Nhiễm cái trán cái kia đột nhiên xuất hiện tơ hồng, càng nghĩ càng thấy được quỷ dị, trong lúc đó nghĩ đến Lưu lão đầu, làm Lưu lão đầu đối những cái kia chuyện ma ba hoa chích chòe thời điểm, chính mình đã từng hỏi qua hắn, thế nào mới có thể nhìn thấy quỷ. Lưu lão đầu trả lời, người bình thường muốn gặp quỷ có hai loại biện pháp, một loại là dùng thất tinh thảo phấn, một loại là ngưu nhãn nước mắt, chính mình tại sao không thử một chút đâu. Diệp Tiểu Một moi ruột gan, cũng nhớ không nổi thành thị này bên trong nơi nào có trâu, nông thôn ngược lại là có, nhưng đều là người ta trong nhà, vạn nhất cho người ta phát hiện, chính mình nói là trộm ngưu nhãn nước mắt, có người tin mới là lạ, đến mức thất tinh thảo. Mặc dù chưa nghe nói qua, nhưng Diệp Tiểu Một cảm thấy có lẽ là một vị thuốc đông y, ngoài trường học đầu liền có thuốc đông y cửa hàng, dứt khoát đi qua hỏi một chút, đến thuốc đông y cửa hàng hỏi một chút, thật là có thất tinh thảo, mà lại là mài thành phấn. Cũng rất rẻ, Diệp Tiểu Một mua một bọc nhỏ, trộn lẫn đến nước khoáng bên trong, ban đêm, Diệp Tiểu Một một người ra cửa, đón xe tiến về bệnh viện, hắn kế hoạch là trước không phải cùng trắng coi là phụ thân nói, miễn cho bị người khác xem như tên điên, mình có thể trước tìm cơ hội tiến phòng bệnh nhìn xem, nếu quả thật có quỷ lại nói với hắn cũng không muộn. Đứng tại khoa tâm thần phòng bệnh trên hành lang, Diệp Tiểu Mục lấy ra ngâm thất tinh thảo phấn nước, nhìn qua Lục Không kéo vài chất lỏng, hắn do dự, chính mình có thế lại tới đây, ngoại trừ hiếu kỳ, kỳ thật cũng là nghĩ cho mình một cái công đạo, dù sao cùng Tôn lão đầu liên hệ lâu như vậy, thường xuyên nghe hắn nói những cái kia thần thần quỷ quỷ sự tình, nói một điểm không lay được đó là giả, bây giờ thật vất vả có cơ hội này, hắn muốn nghiệm chứng một chút, chuyện xưa mới, ta nếm thử biểu hiện ra một số khác biệt kinh khủng, sẽ mảnh viết rất nhiều pháp thuật cùng dân gian truyền thuyết, rất nhiều cố sự đều đến từ chân thực sự kiện linh dị, mời mọi người chậm rãi nhìn xuống, chúc mọi người đồng chí vui sướng. CVT, DM đang học bài ôn thi giờ phải làm sao, sợ VL ra, chương 3083, tấm hình quỷ một. Diệp Tiểu Mục quyết tâm liều mạng, vặn ra nắp bình, dùng nước trôi xông con mắt, có chút chát chát chát chát. Diệp Tiểu Mục đột nhiên nhớ tới, cái này thất tinh thảo không biết có độc hay không, bất quá đã chậm dù sao, đợi chút nữa sớm một chút rửa đi đi, ngươi tại sao lại tới? Bạch Y Nhiễm phụ thân nhìn qua trong tay hắn dẫn theo hoa quả, nhíu mày hỏi, Diệp Tiểu Mục tìm cái cớ, sẽ nói tới buổi trưa sau khi trở về, đối Bạch Y Nhiễm bệnh tình rất không yên lòng, ban đêm lại muốn tới xem một chút, ngươi cùng Y Nhiễm. Đến cùng quan hệ thế nào? Bạch Y Nhiễm phụ thân hồ nghi đánh giá, khụ khụ, chính là phổ thông quan hệ nam nữ. Phi Phi, đồng học quan hệ, người đều dẫn theo đồ vật tới, Bạch Y Nhiễm phụ thân cũng không tiện cự tuyệt, thế là dẫn hắn đi phòng bệnh, trong phòng bệnh hay là điểm ngọn nến, Bạch Y Nhiễm đang ngủ, phụ thân nàng nói cho Diệp Tiểu Mục, Bạch Y Nhiễm từ khi phát bệnh về sau, một ngày chỉ ngủ mấy giờ, tỉnh lại liền ngẩn người, không nhận kích thích tình huống dưới còn tốt, tương đối yên tĩnh, Diệp Tiểu Mục hít sâu một hơi, hướng Bạch Y Nhiễm trên thân nhìn lại, giống như đồng thời không có cái gì không đúng, không như trong tưởng tượng xuất hiện loại nhân quỷ kia trùng điệp hình ảnh, Diệp Tiểu Mục yên lòng, ngược lại có hơi thất vọng, đúng lúc này, Bạch Y Nhiễm tỉnh, ánh mắt nhu hòa nhìn qua hắn, Y Nhiễm, ta tới thăm ngươi. Diệp Tiểu Mục vội nói, tâm cũng triệt để buông xuống, giống như cũng không có quỷ. Chính mình tự mình đa tình, Bạch Y Nhiễm phụ thân hỏi nàng muốn hay không hút cháo, Bạch Y Nhiễm khẽ gật đầu, phụ thân nàng để Diệp Tiểu Mục hỗ trợ chăm sóc một cái, chính mình đi đem cháo nóng lên, Diệp Tiểu Mục tại Bạch Y Nhiễm bên cạnh ngồi xuống, nhẹ giọng hỏi nàng, Y Nhiễm, ngươi đến cùng thế nào? Bạch Y Nhiễm nhìn bốn phía bắt đầu, hiện ra rất khẩn trương rất sợ hãi dáng vẻ, lẩm bẩm nói, đi nơi nào, ai đi nơi nào? Bạch Y Nhiễm lắc đầu, nước mắt chảy xuống đến, nói ra ngươi cũng sẽ không tin, ngươi không nói làm sao biết, Bạch Y Nhiễm hay là không muốn nói, đột nhiên, ánh mắt của nàng đăm đăm, lộ ra phi thường vẻ mặt sợ hãi, yên lặng nhìn qua ngoài cửa, cả người không ngừng mà về sau co lại, Diệp Tiểu Mục thuận nàng ánh mắt nhìn, đang đánh mở cửa bên ngoài, trong hành lang, có một khối ánh sáng tìm không thấy hắc ám khu vực, nơi đó đầu, giống như ngồi xổm một người, Diệp Tiểu Mục thân thể run một cái, nhìn kỹ lại, hành lang âm thanh khống đèn lúc này sáng lên, cái kia mơ hồ bóng người không thấy, không phải chứ? Diệp Tiểu Mục đầu răng run lên, ngươi cũng nhìn thấy. Bạch Y Nhiễm núp ở trong chăn, kích động nhìn qua Diệp Tiểu Mục, ta không xác định đó là cái gì. Diệp Tiểu Mục cảm giác huyệt thái dương vang ong ong, chính là nàng đem ta hại thành dạng này. Diệp Tiểu Mục hít một hơi lãnh khí, khó khăn phun ra một chữ, quỷ. Không đợi Bạch Y Nhiễm mở miệng, Diệp Tiểu Mục đột nhiên cảm thấy sau đầu lạnh sưu sưu, tự hồ có người thổi hơi, bản năng quay đầu lại, bóng người lóe lên một cái rồi biến mất, tiếp lấy toàn thân rét run, trong dạ dày rất khó chịu, rất cảm giác muốn ói, thật giống như có đồ vật gì ghé vào trên lưng mình, gấp hắn muốn dùng lực vung. Bỗng nhiên cảm giác một vật bị chính mình đánh xuống đi, hắn quay đầu đi xem, lại cái gì cũng không thấy được, cái gì, vừa mới đó là cái gì, Diệp Tiểu Mục hoảng sợ không ngừng chuyển thân thể, sợ có đồ vật gì lại đánh lén mình, đinh đương làm, không ai nhặt, mắt còn sáng, khó an tâm, cùng ụt ụt, đầu ăn canh, cái kia thanh âm non nớt vang lên lần nữa đến, Diệp Tiểu Mục đột nhiên quay người, Bạch Y Nhiễm ngồi ở trên giường, khôi phục trước đó loại kia đờ đẫn trạng thái, trên mặt mang quỷ dị cười. Lẳng lặng hát cái này thủ kỳ quái nhạc thiếu nhi, đột nhiên, ở trong mắt Diệp Tiểu Mục, Bạch Y Nhiễm mặt biến thành hơi mờ, giống như bóng chồng như vậy, tại dưới mặt của nàng mặt, còn có khuôn mặt, gương mặt kia rất mơ hồ, hai con mắt là màu đỏ như máu, gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, Diệp Tiểu Mục cơ hồ đứng không yên, Bạch Y Nhiễm hát xong nhạc thiếu nhi, nửa ngày không có động tĩnh, Ngươi là ai? Diệp Tiểu Mộc cả gan hỏi một câu. Chuyện không liên quan ngươi, không phải vậy ngươi cũng phải chết, là một cái thanh âm non nớt. Đúng lúc này, cửa mở, Bạch Y Nhiễm phụ thân múc nước trở về. Hắn nhìn Bạch Y Nhiễm một chút, đồng thời không có gì tỏ vẻ kinh ngạc. Cái này khiến Diệp Tiểu Mộc bừng tỉnh đại ngộ, đại khái chính là cái này thất tinh thảo phấn nguyên nhân, để cho mình thấy được Bạch Y Nhiễm trong thân thể vật kia. Tiểu Mộc, không còn sớm, ngươi trở về đi. Bạch Y Nhiễm phụ thân đưa Diệp Tiểu Mộc đi ra ngoài, vừa muốn quay người đi vào, Diệp Tiểu Mộc bắt hắn lại, đem hắn kéo đến một bên, hỏi hắn, thúc thúc, Y Nhiễm là thế nào sinh bệnh, có thể hay không nói cho ta một chút, hỏi cái này làm cái gì, cái kia. Ta nghĩ Y Nhiễm bình thường thật tốt, nhất định là bị cái gì kích thích mới biến thành dạng này, nếu như có thể tìm tới nàng bị kích thích nguyên nhân, có lẽ có thể trị hết nàng. Bạch Y Nhiễm phụ thân gật gật đầu, bác sĩ cũng nói như vậy, bất quá, ta thật không biết nàng làm sao vậy, nàng đột nhiên phát bệnh, là đầu tuần 6, nàng cùng mấy cái đồng học đi leo núi, kết quả trở về cứ như vậy, ta cũng tìm bọn hắn hỏi qua, bọn hắn đều nói không biết, nói là ngày đó bọn hắn đồng thời trở về, bởi vì muốn ngồi bất đồng xe, bọn hắn đi trước, Y Nhiễm là cái cuối cùng đi. Diệp Tiểu Mộc lại hỏi, nàng cùng đồng học theo thứ tự là mấy giờ, tốt lại là mấy giờ. Bạch Y Nhiễm phụ thân nhớ lại một cái, nói, bọn hắn phân biệt, hẳn là hơn 6 giờ chiều, Y Nhiễm tốt. Đại khái hơn 9 giờ, nửa đường ta gọi qua điện thoại không ai tiếp. Diệp Tiểu Mộc hỏi lại, biết được Bạch Y Nhiễm cùng đồng học chia tay lúc, người hay là thật tốt, về đến nhà, mới đầu cũng còn tốt, chỉ là có chút ngốc, nói chuyện với nàng cũng không để ý tới. Bạch Y Nhiễm phụ thân cũng không có coi ra gì, liền để nàng đi ngủ, kết quả ngủ đến nửa đêm, đột nhiên nghe được nữ nhi trong phòng ca hát, hát chính là cái kia thủ nhạc thiếu nhi, tiếp lấy vừa khóc bắt đầu, tự nhiên tự nói. Nói với nàng xong hoàn toàn không để ý tới, Bạch Y Nhiễm phụ thân lúc này mới đem nàng đưa đến bệnh viện. Diệp Tiểu Mộc thầm nghĩ, sự tình nhất định chính là phát sinh ở nàng cùng đồng học chia tay, sau đó về đến nhà trong khoảng thời gian này. Đúng rồi, Bạch Y Nhiễm phụ thân đột nhiên nhớ tới một sự kiện, ta làm lúc hỏi qua bạn học của nàng, bọn hắn phân biệt sau đó, có chừng nửa giờ, Y Nhiễm tại nhỏ trong đám nói mình lên xe, còn thuận tay dùng di động vỗ trên xe ảnh chụp, là một đầu không có đèn đường núi. Ta cũng thử đi tìm, nhưng tìm không thấy đây là nơi nào. Diệp Tiểu Mộc trong lòng càng thêm nghi hoặc, cùng Bạch Y Nhiễm phụ thân tán gẫu qua, Diệp Tiểu Mộc một người rời đi bệnh viện, đi tại trên đường lớn, đường cái bên trên ngựa xe như nước, Diệp Tiểu Mộc toàn thân lại lạnh sưu sưu, trước đó tại trong phòng bệnh kinh lịch, nhất là Bạch Y Nhiễm trong thân thể cất giấu gương mặt kia. Để Diệp Tiểu Mộc nhịn không được hướng linh dị phương diện nghĩ, xem ra, được tìm ngày đó cùng với nàng cùng nhau đồng học nghe ngóng dưới. Nghĩ đến Bạch Y Nhiễm tham gia đại khái là leo núi xã hoạt động, trước kia Diệp Tiểu Mộc cũng thường xuyên tham gia, học kỳ này bởi vì chương trình học gấp, lại bởi vì điện thoại bị mất, cùng xã viên bọn họ không liên lạc được thuận tiện xã viên đều là cùng trường nhưng không phải cùng lớp, bình thường tổ chức hoạt động đều dựa vào uy chắc liên hệ, Diệp Tiểu Mộc chậm rãi liền phai nhạt ra khỏi, chương 3084, tấm hình quỷ 2. Bất quá, câu lạc bộ đoàn trưởng hắn là nhận biết, cùng chính mình cũng trọ ở trường. Ngược lại là có thể tìm hắn hỏi thăm một chút, nói không chừng biết một chút cái gì. Diệp Tiểu Mộc là tính nôn nóng, trở lại trường học, lập tức liền đi tìm leo núi xã xã trưởng. Bạn học kia không tại ký túc xá, bạn cùng phòng nói hắn đi nhà ăn ăn cơm đi. Diệp Tiểu Mộc thế là chờ lấy, phòng xã trưởng bạn là cái đeo kính mập mạp, đang dùng điện thoại chơi lấy nông dược đây là mười mấy năm trước trò chơi. Nhiều năm qua sửa đổi phần thật nhiều lần, hiện tại mặc dù không còn là lưu hành nhất trò chơi. Nhưng người chơi hay là không ít, Diệp Tiểu Mộc tiến tới nhìn, mập mạp này dùng chính là điêu thuyền, chiến tích đều không so 10, đơn giản không nên quá hố, Diệp Tiểu Mộc nhìn lo lắng xuân, đưa di động đoạt lại giúp hắn đánh, chậm rãi đánh ra ưu thế, vậy mà lật bàn, huynh đệ ngươi cái này thao tác quá sáo. Mập mạp hướng hắn thỉnh giáo bắt đầu, chính trò chuyện, xã trưởng trở về, Diệp Tiểu Mộc lập tức nói rõ ý đồ đến, xã trưởng cũng thở dài, biểu thị Bạch Y Nhiễm tình huống hắn là biết đến. Hôm trước còn đi bệnh viện nhìn qua, hắn cũng không biết rõ tại sao phải ra loại sự tình này. Diệp Tiểu Mộc hỏi thăm phía dưới, biết được bọn hắn đầu tuần mạc, đi leo chính là Côn Minh phía bắc một ngọn núi toàn bộ Vân Nam đều là vùng núi, thành thị xung quanh chính là núi nhiều, leo núi xã không sai biệt lắm mỗi lần đều muốn đổi một ngọn núi bò. Xã trưởng nói đưa di động lấy ra, mở ra địa đồ, chỉ vị trí cho hắn nhìn. Diệp Tiểu Mộc xem xét liền nhíu mày, xa như vậy. Trời bắc ngoại ô còn có mấy chục dặm, các ngươi nghĩ như thế nào tới lui chỗ ấy, cái này. Xã trưởng muốn nói lại thôi, đừng đó này cái, có cái gì liền nói đi, quan hệ này đến Bạch Y nhiễm bệnh tình. Diệp Tiểu Một nhắc nhở, xã trưởng hỏi hắn, ngươi nói như vậy có ý tứ gì, ngươi có phải hay không biết cái gì, hắn hỏi lên như vậy, Diệp Tiểu Một ngược lại do dự, có cái gì liền nói. Lần này đến phiên xã trưởng hỏi ngược lại, Diệp Tiểu Một đành phải đem mình tại bệnh viện kiến thức nói ra, xã trưởng nghe xong, trợn mắt hốc mồm, mặt mũi trắng bệch, không phải là. Thật nháo quỷ đi, ta không biết, cho nên ta mới đến tìm ngươi, hỏi một chút cùng ngày tình huống, tốt, ta cho ngươi biết. Xã trưởng cắn răng một cái, chỉ vào trên bản đồ tòa kia tên gọi Thanh U Sơn, địa danh nói, kỳ thật, chúng ta ngày đó muốn đi tìm kiếm dưới mặt đất kiến trúc, ta nhà bà ngoại, liền ở tại rời Thanh U Sơn không xa một cái trên thị trấn, ta từ nhỏ tại cái kia lớn lên, nghe nói qua Thanh U Sơn một ít chuyện, chỗ kia, đã từng là quốc quân một cái trụ sở quân sự, trong núi mở ra rất lớn một khối địa phương, đóng kiến trúc, sau giải phóng một lần hoang phế, về sau bị trưng dụng làm nhà chế tạo vũ khí, đem cư dân phụ cận đều dời đi, nghe nói còn tại trong núi mở ra công sự dưới đất, có thật nhiều năm đều có cảnh sát vũ trang trấn giữ, không khiến người ta tới gần. Về sau công nhân cùng quân đội đều dời đi, nơi này vẫn hoang phế lấy, bởi vì cái kia một vùng rời gần nhất thôn trấn đều có 20 dặm, hoang tàn vắng vẻ, mà lại. Nghe ta nhà bà ngoại trên trấn người nói, chỗ kia nháo quỷ, căn bản không ai dám đi, nói đến đây, hắn nhìn Diệp Tiểu Một một chút nói ra, đây là trên trấn người nói, ta là không tin, Diệp Tiểu Một gật đầu nói, không có việc gì ngươi nói, tốt nhất tuần, chúng ta thảo luận cuối tuần đi nơi nào leo núi. Ta hỏi mọi người có muốn hay không đi Thanh U Sơn tham quan công sự dưới đất, lúc đầu cũng là thuận miệng nói, không nghĩ tới bọn hắn cảm thấy rất hứng thú, thế là chúng ta bày ra mấy ngày, tốt nhất cuối tuần, ta, Bạch Y Nhiễm, còn có Lưu Đình cùng Trần Võ, ngươi cũng nhận biết, chúng ta bốn người liền cùng đi, chúng ta ngồi xe tới trước Bắc Ngoại Ô Vân Cốc huyện, đại khái 10 giờ sáng đến cái kia, nơi đó có lái hướng Võ Định xe đường dài, vừa vặn từ Thanh U Sơn phụ cận đường cái trải qua. Đây là chúng ta trước kia liền tra tốt lộ tuyến, chúng ta ngồi sắp đến một giờ xe đường dài, sau khi xuống xe, ngay tại trên núi, rời Thanh U Sơn đại khái còn có 5 cây số, liền đi bộ đi qua, chúng ta đi, nhưng thật ra là gọi Thanh U Cốc, chính là tu tại vùng núi trong kia cái căn cứ quân sự, vậy liền giống như là một cái trấn nhỏ, công trình kiến trúc rất nhiều, nhưng đều là phế tích, chúng ta đi đến trước núi, vốn định vào sơn động, đi tham quan công sự dưới đất. Kết quả phát hiện có cửa sắt lớn đã khóa, không có cách nào đi vào, cũng may sơn cốc có một mảnh hồ, phong cảnh rất không tệ, chúng ta ngay tại bên hồ chơi đã hơn nửa ngày, đại khái 4 giờ hơn thời điểm, trời mưa, chúng ta trở lại cái kia hoang phế tiểu trấn, tìm địa phương tránh mưa. Sau đó, liền phát sinh một kiện quái sự, nói đến đây, xã trưởng dừng lại một chút, nuốt ngụm nước bọt, trong mắt xuất hiện một tia thần sắc sợ hãi, nửa ngày mới chậm rãi nói tiếp. Không biết có phải hay không là mắc mưa, Bạch Y Nhiễm tinh thần đột nhiên không tốt, chúng ta vừa sờ nàng đầu, nóng hổi, là phát sốt, mà lại nàng gọi đau bụng, loại rất chi là nghiêm trọng, chúng ta gấp đến độ không được, nhưng lúc đó trời mưa to a, đành phải để nàng chịu đựng, về sau mưa không được, nhưng là trời âm đến đáng sợ, cơ hồ liền muốn đen, còn rơi xuống sương mù, chúng ta liền viện Bạch Y Nhiễm, thuận tiểu trấn lộ ra núi, kết quả. Có thể là rơi xuống sương lớn nguyên nhân. Chúng ta mặc dù đi ra Thanh U Cốc, nhưng đi tới khác một cái trấn nhỏ. Diệp Tiểu Một nghe được cái này hét lớn, ngươi chờ một chút, ngươi không phải nói phụ cận 20 dặm đều không có người ở sao, từ đâu tới tiểu trấn, là không có, nhưng chúng ta bên kia lạc đường, hoàn toàn tìm không thấy phương hướng, đi có cái đêm giờ, không biết đi đi nơi nào, vậy làm sao ngươi biết là khác một cái trấn nhỏ, bởi vì cái này tiểu trấn kiến trúc là mới, còn có người ở, bất quá trên đường không ai. Chúng ta là thông qua ánh đèn nhìn thấy trong phòng có người, chúng ta cũng không biết là đâu, liền hướng đi về trước. Đúng vào lúc này, chúng ta đi ngang qua một nhà bệnh viện, là một tòa 3 tầng lầu, có cái viện tử. Lúc ấy Bạch Y Nhiễm không phải đau bụng nha, chúng ta dứt khoát liền đưa nàng đi vào, nghĩ đến đánh một châm hoặc làm chút thuốc ăn. Cái kia bệnh viện rất cũ kỹ, công trình cái gì nhìn qua cũng là vài thập niên trước, chúng ta cũng không để ý, nghĩ đến vắng vẻ tiểu trấn bên trên bệnh viện. Khẳng định là rớt lại phía sau, nhưng là cái kia trong bệnh viện không ai, không có bất kỳ ai, chúng ta tìm khắp cả toàn bộ 3 tầng lầu, có chút gian phòng mở cửa, bên trong công trình đều là sạch sẽ, mặc dù 10 điểm, nhưng khẳng định là có người ở,

Đối với hắn loại này vui sướng thái độ, Vương Quốc Huy đáp lại cười lạnh. Cuối cùng bọn hắn đi vào hai tòa núi phía trước, núi này rõ ràng là bị khai thác qua, tu thành đao bổ đồng dạng vực sâu vạn trượng, phía dưới cùng có hai phiến to lớn cửa sắt, phản phất khảm nạm tại trên vách đá, nơi này đầu chính là công sự dưới đất. Vương Quốc Huy giới thiệu nói, ba người đi qua, trên cửa sắt có một đầu rỉ sét xích sắt, đem khóa cửa bắt đầu, Diệp Tiểu Mộc ghé vào khe cửa bên trên đi đến nhìn, có gió từ bên trong chảy ra, mang theo một cổ dầu máy hương vị. Liêu Chính mở ra điện thoại di động đèn pin, hướng bên trong so sánh đi qua, là một đầu thật dài hang động, không nhìn thấy cuối cùng, soạt, hang động chỗ sâu truyền đến một chuỗi bọt nước lềnh bềnh thanh âm. Ba người lập tức ngây ngẩn cả người, nơi này đầu có nước, còn có cá, đi thôi, đi nơi khác nhìn xem, Vương Quốc Huy đề nghị dưới, bọn hắn thuận đường cái, hướng phương hướng khác nhau đi qua. Con đường này hai bên, là san sát người gác cổng, có chút cửa trên đầu còn viết cửa hàng danh tự, có tiệm vải, có công ty lương thực, thậm chí còn có một số phòng bóng bàn. Liêu Chính hưng phấn mà đi vào quan sát, phát hiện bi đa bàn đều hữu thực, còn có một số tiệm cơm cùng tiệm tạp hóa. Diệp Tiểu Mộc từng cái đi vào nhìn, lông mày dần dần nhíu lại, thế nào? Vương Quốc Huy nhìn hắn biểu lộ không đúng, hỏi, ngươi nhìn những cửa hàng này, rất nhiều thiết bị cái gì đều tại, có chút gian phòng che phủ, đồ dùng hàng ngày cái gì cũng còn có. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Thấy hai người không hiểu, Diệp Tiểu Mộc nói bổ sung, bình thường tới nói, nếu như là dọn nhà mà nói, những vật này hẳn là đều sẽ dọn đi, sẽ không lưu lại nhiều như vậy gia sản. Chúng ta vừa đi nhà kia tiệm cơm, đồ ăn tủ đựng bên trong còn có rất nhiều xương cốt, nhưng không ai sẽ đem xương cốt đặt ở bên trong. Trước kia có thể là thịt, đặt ở bên trong hư thối đến chỉ còn lại có xương cốt. Các ngươi nghĩ, nếu như biết muốn dọn nhà, làm sao sẽ trả mua nhiều như vậy thịt? Vương Quốc Huy chậm rãi gật đầu, ngươi kiểu nói này, thật đúng là. Liền nói những cái kia bi đa bàn, giá trị cũng không nhỏ, không có đạo lý vứt xuống mặc kệ. Liêu Chính nói, có phải hay không là những vật này không dễ mang đi, cho nên ném đi, dù sao đường núi không dễ đi nha. Diệp Tiểu Mộc liếc hắn một cái nói, cái kia lúc trước những vật này là làm sao vận đến trên núi tới. Liêu Chính á khẩu không trả lời được, chỉ có một khả năng, bọn hắn đi 10 phần vội vàng. Những vật này tất cả đều không để ý tới. Vương Quốc Huy hít vào một hơi nói ra, hẳn là dạng này, nhưng một hai nhà đi gấp gia sản từ bỏ còn có thể lý giải, nhưng nơi này nhiều như vậy gia đình, chẳng lẽ đều có việc gấp không thành, mà lại đi liền không trở về nữa. Ba người lẫn nhau nhìn lại, đều đang tự hỏi một vấn đề, nơi này đến cùng phát sinh qua cái gì đặc biệt sự kiện, để ở người ở chỗ này cùng một chỗ dọn đi, vội vàng liền những này gia sản cũng không cần. Đường xi măng thay đổi phương hướng, trải qua một mảnh nhà máy cùng kiến trúc, có chút phòng ốc cửa sổ pha lê cũng bị mất, nhìn qua đen ngòm, Diệp Tiểu Mộc muốn vào, Liêu Chính lôi kéo không cho, nơi này tựa như là cái trường học, ven đường có một cái đại viện, bên trong đứng vững vài tòa nhà lầu, còn có thao trường cùng khung bóng rổ loại hình công trình, tại Diệp Tiểu Mộc đề nghị dưới, ba người đi vào, đã từng trường học, bây giờ thành hoang vườn, cỏ cây xâm xâm, những cái kia cổ xưa hư thối dạy học công trình, còn lờ mờ lưu lại lúc trước phồn vinh. Lầu dạy học bên trong cửa đều nát, ba người tiến vào một gian phòng học, bàn học băng ghế cái gì thế mà đều tại, rất nhiều trên bàn học còn để đó sách giáo khoa làm việc, đều phủ dày một tầng dày bụi. Diệp Tiểu Mộc cầm lấy một bản sách ngữ văn, nhìn một chút trang bản quyền, viết 82 năm xuất bản, 82 năm. Thật là xa xôi niên đại, các ngươi đến xem cái này. Vương Quốc Huy chào hỏi bọn hắn đi vào trước tấm bảng đen, mặt trên còn có một nhóm phấn viết chữ, mấy thập niên còn lờ mờ có thể thấy được. Ngày mai tìm Triệu lão sư giao làm việc, điều này nói rõ, bọn hắn thật là đột nhiên đi, mà lại trước đó không có dấu hiệu, lão sư còn muốn lấy ngày thứ hai thu làm việc. Diệp Tiểu Mộc chỉ vào trên bàn sách tản mát sách giáo khoa nói, có chút học sinh còn đem sách giáo khoa lưu tại phòng học, nhưng không đợi được ngày thứ hai lên lớp, liền phát sinh đại sự, không đợi được ngày thứ hai lên lớp, tất cả mọi người rời đi tiểu trấn. Phát hiện này, để ba người càng thêm hiếu kỳ lúc trước nơi này đến cùng đã trải qua chuyện gì kiện. Huy, các ngươi nhìn, Liêu Chính kêu lên, chỉ vào ngoài cửa sổ, Diệp Tiểu Mộc nhìn ra ngoài, sắc trời không biết lúc nào âm trầm xuống, từng tầng khói trắng, từ đằng xa chậm chậm trải ra qua đây, từ đâu tới khói a? Cháy rồi sao? Liêu Chính kêu lên, đây không phải khói, là sương mù. Vương Quốc Huy sắc mặt ngưng trọng, cùng ngày đó giống nhau như đúc, Diệp Tiểu Mộc cùng Liêu Chính đột nhiên khẩn trương lên, sương trắng tràn ngập. Bốn phía rất nhanh liền thành một mảnh trắng xóa, chúng ta đi nhanh đi. Tại Vương Quốc Huy thúc dục dưới, ba người đi ra ngoài cửa, đúng vào lúc này, một trận đinh linh linh chuông điện âm thanh ở bên ngoài trên hành lang vang lên, ba người lẫn nhau nhìn lại, đều dọa gần chết, nơi này còn có điện. Liêu Chính nơm nớp lo sợ mà hỏi thăm, nhưng chuyện kinh khủng vẫn chưa xong, ngay tại chuông điện âm thanh vừa dừng lại không lâu, trên lầu đột nhiên truyền đến một trận tiếng ma sát, giống như có người đang di động cái bàn, thanh âm liên tiếp, lẫn lộn một đoàn, trong đó còn kèm theo người đi đường tiếng bước chân. Liêu Chính bị hù đồ ăn vặt đều rơi mất, ba người cùng một chỗ ngẩng đầu, ngây ngốc nhìn lên trần nhà, sợ hãi của nội tâm, đơn giản không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, chạy mau đi, cứng nửa ngày, Vương Quốc Huy phá vỡ trầm mặc, thấp giọng hô một câu như vậy, sau đó co cẳng liền chạy, đi vào trên hành lang, phía trên xê dịch cái bàn thanh âm vẫn vang lên, ba người tê cả da đầu hướng phía trước chạy như điên, từ cửa thang lầu trải qua lúc, Diệp Tiểu một ý tưởng đột phát, muốn đi lên tìm tòi hư thực. Nhưng Liêu Chính cùng Vương Quốc Huy hai người đã chạy không còn hình bóng, cũng chỉ có bỏ đi suy nghĩ, đuổi tới, ở trường học ngoài cửa đuổi kịp hai người đứng ở cửa trường học, ngây ngốc nhìn về phía trước nơi nào đó, chương 3087, sơ bộ Thanh U Cốc 2. Ở trường học ngoài cửa đuổi kịp hai người đứng ở cửa trường học, ngây ngốc nhìn về phía trước nơi nào đó, thế nào? Diệp Tiểu một bốn phía nhìn lướt qua, ngoại trừ trắng xóa sương mù, không có cái gì. Vừa rồi có người đi tới, Vương Quốc Huy ngơ ngác nói ra, chỗ nào? Liêu Chính chỉ vào đối diện một tòa căn phòng sương trắng phía dưới, tầm nhìn chỉ có mười mấy mét, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một cái cửa khung, bên trong đen ngòm, đây là nơi quái quỷ gì a? Liêu Chính khóc, là thật khóc, lúc đầu trong phòng học đã bị quái thanh bị hù muốn chết, ráng chống đỡ lấy một hơi chạy tới nơi này, vẫn không có thể thư giãn một tí, lại nhìn thấy người thần bí bóng, người cơ hồ muốn hỏng mất, được rồi, đừng khóc. Diệp Tiểu Mộc kéo hắn một cái, hiện tại cái gì đều đừng nói nữa, chúng ta còn là đi trước ra nơi này lại nói, bốn phía sương trắng bao phủ, chỉ có thể nhìn thấy công trình kiến trúc bóng dáng, ba người phân biệt phương hướng, tiếp tục lên sơn cốc lối ra phương hướng đi đến, trên đường đi yên tĩnh, nhưng ba người tinh thần đều khẩn trương tới cực điểm, tầm mắt cảnh giác tại trong sương mù khói trắng tìm kiếm lấy, đề phòng lúc nào cũng có thể sẽ có cái gì lao ra. Trời đầy mây, tăng thêm sương lớn, giữa trưa, trời lại đen sì chẳng khác nào chạng vạng tối. Ba người chậm rãi từng bước từ trên đường lớn đi qua, vòng vo mấy cái cong, y nguyên vẫn là đường xi măng. Vương Quốc Huy nhìn xuống trên điện thoại di động thời gian, nói ra, 40 phút, Thanh U Cốc không có lớn như vậy, theo nói chúng ta sớm liền đi ra ngoài, vậy tại sao chúng ta còn ở lại chỗ này? Diệp Tiểu Mộc hỏi, vấn đề này Vương Quốc Huy trả lời không được, ba người nội tâm đều vô cùng khẩn trương. Đi tiếp nữa, sương mù giống như phai nhạt một chút, bốn phía công trình kiến trúc bên trong xuất hiện ánh đèn, cùng chúng ta ngày đó một dạng. Vương Quốc Huy nói thầm nói, xem ra chúng ta đã đi ra Thanh U Cốc, đến cái kia trên trấn, có thế kề bên này cũng không có thôn trấn. Diệp Tiểu Mộc chất vấn, Vương Quốc Huy nhún vai nói, ta đối cái này cũng không quen, khả năng chúng ta đi phương hướng ngược, Thanh U Cốc có đường cùng cái khác thôn trấn tương liên cũng khó nói, cái này giải thích lỗ thủng quá nhiều. Nhưng đã là hắn có thể nghĩ tới duy nhất giải thích, làm một người đối mặt không biết sự vật lúc, luôn luôn cần một cái khoa học giải thích, cho dù là dùng để tự an ủi mình. Diệp Tiểu Mộc đi xuống con đường, hướng phụ cận một chỗ ánh đèn đi đến, Tiểu Mộc ngươi làm gì? Liêu Chính bị hù kéo lại hắn, có đèn nói rõ có người, ta đi nghe ngóng bên dưới đây là địa phương nào, ngươi điên rồi. Vạn nhất bên trong không phải người đâu. Liêu Chính trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Diệp Tiểu Mộc sửng sốt một chút, không hề nói gì, tiếp tục hướng ánh đèn phương hướng đi, là một tòa hai tầng lầu nhỏ, nhìn qua không giống như là dân trạch, mà là cái nào đó đơn vị, một loạt trong phòng đều đèn sáng. Diệp Tiểu Mộc cố ý quan sát một cái, tòa này lầu nhỏ mặc dù không phải hoàn toàn mới, nhưng kiến trúc thời gian nhiều nhất không cao hơn 10 năm, nói như vậy, bọn hắn đại khái thật đi ra Thanh U trấn, hắn đi vào một gian đèn sáng gian phòng cửa sau dưới, hướng bên trong nhìn lại. Bên trong tựa như là cái xưởng, đặt lấy một chút máy móc rất bẩn, phía trên chất đống không biết thứ gì, nhìn qua giống như là đang làm việc, nhưng là trống trải xưởng bên trong không có bất kỳ ai, hắn lại nhìn mấy cái gian phòng, kết quả đều như thế, đèn sáng rỡ, nhưng không ai, thật là lạ, bất đắc dĩ, ba người đành phải tiếp tục đi tới, đi một chút xa, phía trước nói lộ ra phát hiện ra phân nhánh, một trái một phải, chính là cái này, Vương Quốc Huy chỉ vào bên trái con đường kia. Nói ra, Chúng ta ngày đó đi chính là con đường này, phía trước không xa chính là bệnh viện, lại đi một đoạn liền đi ra ngoài. Ba người bước lên con đường này, đi 5 phút đồng hồ, ven đường quả nhiên xuất hiện một tòa bệnh viện. Từ bên ngoài nhìn qua, bệnh viện không phải rất lớn, trong sân có một cái vườn hoa, sau đó là một tòa đại khái 4 tầng cao nhà lầu, tạo hình phong cách nhìn qua giống như là thế kỷ trước những năm 70, 80 loại kia, nhưng vẫn còn tương đối mới, viện tử cũng rất sạch sẽ, xem xét chính là bình thường có người quản lý. Đối diện lầu 1 chính là đăng ký đại sảnh, ánh đèn lờ mờ, có thể lờ mờ nhìn thấy đăng ký cửa sổ. Ba người tại cửa ra vào dừng lại một hồi, Diệp Tiểu Mộc đề nghị, tiếng, điên rồi a, không đi không đi. Liêu Chính Trách móc bắt đầu, chúng ta tới chính là điều tra Bạch Y Nhiễm đến cùng đã trải qua cái gì, biến thành như bây giờ, nếu hết thảy khởi nguyên là ở chỗ này, dù sao cũng phải vào xem một chút đi. Diệp Tiểu Mộc nhìn qua Vương Quốc Huy nói ra, Vương Quốc Huy sững sờ một lát, hỏi, ngươi không sợ, các ngươi nếu là sợ, chính ta đi vào. Diệp Tiểu Mộc nói xong, đến gần không người viện tử, Vương Quốc Huy do dự một chút, cũng đi theo, ta chờ các ngươi a, các ngươi nhanh lên đi ra. Liêu Chính đánh chết không nguyện ý đi vào, ngay tại đứng ở cửa, vừa vào đại sảnh, lập tức có một cổ bệnh viện đặc thù mùi thuốc sát trùng chạm mặt tới. Diệp Tiểu Mộc ở đại sảnh quan sát bốn phía một chút, phát hiện phòng khách này mặc dù có chút đơn sơ cũ nát, nhưng mặt đất sạch sẽ, bao quát trên ghế ngồi cũng không có tro bụi, nói rõ chí ít trong 3 ngày có người quét dọn qua vệ sinh, không phải vậy bàn ghế những địa phương này nhất định sẽ bị long đong, chúng ta còn là không muốn đi lên. Vương Quốc Huy cầu khẩn giống như nhìn qua Diệp Tiểu Mộc nói ra, căn này tĩnh lặng không người bệnh viện, cho người ta một loại rất quỷ dị rất chèn ép cảm giác, Diệp Tiểu Mộc cũng cảm thấy, cất bước đi vào đăng ký cửa sổ, bên trong không ai, thế là từ bên cạnh đẩy cửa. Quả nhiên cửa không có khóa, bên trong là thường gặp loại kia văn phòng, trên bàn bày biện một chút linh linh toái toái đồ vật, có một cái kim loại giữ ấm chén, vừa bên trên để đó một bộ kính mắt cùng một phần báo chí. Diệp Tiểu Mộc nghĩ đến cái gì, đi qua cầm tờ báo lên, là một phần Xuân Thành tờ báo buổi sáng, nhìn xuống thời gian, 1985 năm ngày 29 tháng 11, cảm giác suy nghĩ giống như có đồ vật gì ông một tiếng nổ tung, ông tác hưởng, báo chí thứ này. Bình thường đều là nhìn cùng ngày a. Không ai sẽ lúc đang đi làm đợi mang một phần vài thập niên trước báo chí đến xem a. Vương Quốc Huy gặp hắn ngẩn người, bu lại, hỏi hắn thế nào. Khi thấy mặt trời mọc sau đó, hắn thân thể lung lay, dứt khoát ngồi ở trên chỗ ngồi, mặt khí thô, lật âm thanh thì thào nói ra, chuyện gì xảy ra, đây là có chuyện gì a? Diệp Tiểu Mộc đột nhiên nghĩ đến cái gì, đi qua đẩy ra văn phòng gian phòng cửa, mới từ bên ngoài đã thấy nơi này là hiệu thuốc. Kệ hàng bên trên bày đầy dược vật, hắn tùy tiện bắt mấy thứ, xem xét phía trên sinh sản ngày, phát hiện sinh sản ngày cùng thời hạn có hiệu lực tất cả đều tại 1985 năm tả hữu. Diệp Tiểu Mộc ghé vào trên quầy, miệng lớn hô hấp, trong lòng tràn đầy mê hoặc cùng sợ hãi. Nếu như cái kia phần báo chí còn có tính ngẫu nhiên mà nói, cái kia những dược vật này chính là thực nện cho, bất luận cái gì một nhà bệnh viện, đều khó có khả năng bán vài thập niên trước thuốc cho người bệnh ăn. Nhưng tất cả những thứ này giải thích thế nào đâu, nếu như nơi này cùng Thanh U Cốc một dạng, là một tòa vài thập niên trước lão kiến trúc, vậy tại sao nhìn qua như vậy mới, coi như mỗi ngày có người quét dọn, miễn cưỡng có thể duy trì bề ngoài, nhưng những dược vật này đóng gói hộp, vì cái gì thoạt nhìn như là mới tinh, tuyệt không có khả năng này. Chương 3088, Bệnh viện Kinh Hồn 1. Mặc dù, lý trí để hắn không muốn thừa nhận hiện thực, nhưng ở sâu trong nội tâm còn là có một cái ý niệm trong đầu hiện lên đến, chính mình, đi tới một nhà vài thập niên trước bệnh viện, mà bệnh viện này, tại thế giới chân thật bên trong, nhất định là không tồn tại, chẳng lẽ là xuyên qua rồi, nhưng hắn sau đó liền phủ định ý niệm này, nếu thật là xuyên qua, trong này kia không có khả năng không có bất kỳ ai, chung quy sẽ không vừa vặn bọn hắn xuyên qua tới lúc, bệnh viện ngay tại họp A, Ngô Quốc Huy như cái lão nhân giống như, từ trên ghế ngồi khó khăn đứng lên, nói với Diệp Tiểu Mộc, vô luận như thế nào, chúng ta phải đi, quỷ dị như vậy địa phương, Diệp Tiểu Mộc cũng không muốn ở lâu, kết quả ngày mới xuất dược phòng, một tiếng thanh thúy chuông điện thoại phá vỡ yên tĩnh, đinh linh linh, hai người hóa đá đồng dạng, hướng đăng ký phòng trên bàn màu đen kiểu cũ điện thoại nhìn lại, tiếng chuông một mực vang lên, rung động trái tim của bọn hắn, Diệp Tiểu Mộc máy móc đồng dạng đi qua, ý đồ cầm lấy nghe hiểu, ngươi điên rồi. Ngô Quốc Huy một phát bắt được cổ tay của hắn, trung giọng nói, ngươi quên Bạch Y Nhiễm làm sao điên mất, Diệp Tiểu Mộc cắn môi, hắn do dự, lúc này hắn phát hiện một kiện không thích hợp sự tình, đi qua nhấc lên điện thoại tuyến, Điện thoại tuyến chỉ có không đến dài 1 mét, phía trước có một cái thủy tinh tiếp lời, hẳn là cần tiếp nhập tuyến đường, nhưng không có tiếp đi vào. Đây là một cái không có điện thoại tuyến điện thoại, mà nó thế mà vang lên. Trong chớp nhoáng này, Diệp Tiểu Một cảm giác tóc của mình phần phật một cái liền dựng lên. Cái này. Vương Quốc Huy hai mắt rơi lệ, là hù đến cực điểm một loại bản năng, nhìn xem máy điện thoại, lại nhìn xem Diệp Tiểu Một, nghẹn ngào hô, chúng ta chạy mau đi, mẹ ngươi, lão tử liền nhìn xem ngươi làm cái quỷ gì. Diệp Tiểu Một thực chất bên trong toát ra một cổ đến từ di truyền huyết tính, một bả nhấc lên ống nghe. Vương Quốc Huy lập tức đình chỉ nói chuyện, tượng đá đồng dạng ngây ngốc nhìn qua Diệp Tiểu Mộc, trong ống nghe chỉ có điện thoại tuyến đường tiếng xào xạc, nhưng điện thoại này rõ ràng không có tuyến đường A, Diệp Tiểu Mộc tâm cuồng loạn lấy, giữ vững được có 10 giây đồng hồ, thực sự không nhịn được muốn tắt điện thoại thời điểm, bên trong truyền ra một thanh âm, 404, một cái tiểu nữ hài thanh âm, không ngừng lặp lại lấy mấy cái này số lượng, 404, 404, 404, nói một hơi tầm 10 lượt. Sau đó cười thanh khách bắt đầu, Diệp Tiểu Một đem điện thoại ngã, hai tay chống tại trên quầy, há mồm thở dốc, ngươi nghe được cái gì, nghe được cái gì, Vương Quốc Huy gầm lên, dựa vào thanh âm đến cân bằng sợ hãi của nội tâm, một cái tiểu nữ hài thanh âm, lặp đi lặp lại nói một con số, 404. Ta đoán, nàng là đang nhắc nhở ta cái gì, 404. Có lẽ là một cái phòng bản số phòng, Vương Quốc Huy giật mình nói, ngươi sẽ không phải nghĩ đi. Nếu quả như thật là quỷ, muốn đối phó chúng ta lời nói, coi như bây giờ rời đi, nó nhất định liền có thể buông tha chúng ta sao? Ta cũng muốn nhìn xem đến cùng chuyện gì xảy ra, dù là để cho ta thật nhìn thấy quỷ, chí ít tương lai cũng sẽ không canh cánh trong lòng. Tại sợ hãi cực độ phía dưới, lá nhỏ ngược lại biểu hiện ra một loại cố chấp, hắn nhất định phải tra cái tra ra manh mối. 404, đại khái nói chính là tòa nhà này lầu 4 đi, Diệp Tiểu Một hướng đại sảnh chỗ sâu đi. Tìm được thang lầu, làm cái hít sâu, sau đó chui vào, điên rồi, thật là điên rồi. Vương Quốc Huy do dự một chút, lớn tiếng gọi tới Liêu Chính, sau đó không để ý hắn phản kháng, lôi kéo hắn cùng một chỗ hướng thang lầu đi. Hắn lý do là không thể vứt xuống Diệp Tiểu Mộc một người. Liêu Chính mặc dù nhát gan sợ quỷ, nhưng hắn cùng Diệp Tiểu Mộc là đáng tin, nghe nói Diệp Tiểu Mộc một người lên đi, cắn răng một cái cũng liền đi theo Vương Quốc Huy cùng một chỗ leo lên thang lầu. Một bên gọi tên của Diệp Tiểu Mộc, Diệp Tiểu Mộc tại lầu 2 chờ lấy bọn hắn, chung quanh đen kịt một màu, Liêu Chính cùng Vương Quốc Huy riêng phần mình lấy điện thoại di động ra, mở ra đèn pin, soi sáng ra đi, trước sau là một đầu đen kịt hành lang, từng gian phòng bệnh, phân bố tại hành lang hai bên, trên cửa có vương ra bảng hiệu, quả nhiên viết bảng số phòng, 201, 202 dạng này sắp xếp ra ngoài, chúng ta lên lầu 4, Diệp Tiểu Mộc nói xong, hướng trên bậc thang đi vài bước, quay đầu nhìn qua hai người, do dự một chút nói ra, vạn nhất. Gặp được cái gì không đúng sự tình, các ngươi không cần quản ta, một mực chạy trước. Liêu Chính nói, vậy thì thôi vậy, quỷ so với người chạy nhanh, vạn nhất người ta theo đuổi ta đây, còn là đều cùng một chỗ điểm an toàn. Ba người yên lặng lên lầu, một bên nghiêng tai nghe trong lâu động tĩnh. Trong lâu yên tĩnh im ắng, chỉ có ba người thô trọng tiếng bước chân cùng đi đường thanh âm, càng làm cho bọn hắn cảm giác được một loại đè nén kinh khủng. Lầu 4, đến đầu bậc thang, Liêu Chính cùng Vương Quốc Huy đứng vững, thấp giọng kêu Diệp Tiểu Mộc một tiếng, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn bọn họ một chút, đếm lấy bảng số phòng đi tới, 401, 402, 403, không có 404, 403 sát vách, là một gian phòng giải phẫu, hai phiến gỗ lim đại môn chăm chú giam giữ, nhưng trên cửa có hình sợi dài hình dáng cửa sổ thủy tinh. Lại hướng bên phải đi, chính là 405 phòng bệnh, nói cách khác, cái này phòng giải phẫu chính là 404 số hiệu gian phòng, trong điện thoại, tiểu nữ hài kia nâng lên 404 gian phòng, chính là chỗ này, bên trong. Sẽ có cái gì đang đợi mình, Diệp Tiểu Một hít sâu một hơi, đi qua, muốn trước xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh hướng bên trong nhìn một chút, đột nhiên xoẹt một tiếng, một đầu rèm từ cửa sổ thủy tinh đằng sau kéo lên, bên trong có người, bên trong sáng lên đèn, tiếp lấy có bóng người đi tới đi lui. Trong đó xen lẫn một nữ nhân thống khổ rên rỉ, tình huống thế nào? Thanh âm của một nữ tử, hài tử ra không được, chờ chuẩn bị sinh nở bằng cách mổ bụng, sản phụ gia thuộc đâu, đi nói với bọn họ một tiếng, tiểu Ngô ngươi đi tìm, tiểu Trương, ngươi đi thông tri Trần thầy thuốc, chuẩn bị gây tê thiết bị, tiếp lấy có tiếng bước chân trèo lên đi tới, Diệp Tiểu Một tranh thủ thời gian lùi về phía sau mấy bước, sau đó cửa mở, Thanh Thúy tiếng bước chân xuất hiện tại trên hành lang, phảng phất có một người từ phòng giải phẫu đi ra. Liêu Chính cùng Vương Quốc Huy đứng tại đầu bậc thang, hai chân uốn lượn lấy, bị kinh phong giống như giật lên đến, tại to lớn sợ hãi trước mặt, bọn hắn ngược lại quên đi đào tẩu, hoặc là nói hai chân đã chết lặng đến không cách nào xê dịch. Một lát sau, nơi xa truyền đến không riêng một người tiếng bước chân, đẩy cửa vào nhà, sau đó lại nặng nặng đóng cửa lại, bên trong bắt đầu bận bịu làm một đoàn, màn cửa thượng nhân bóng lắc lư, giống như liền không ít người ở bên trong bận rộn, đây là một trận đỡ đẻ giải phẫu. Diệp Tiểu Một dựa lưng vào lan can, ngơ ngác nhìn qua rèm bên trên xuất hiện một cái kia thân ảnh, sản phụ đang khóc, y tá lúc hướng dẫn cùng trấn an. Bác sĩ đang bận, qua, một tiếng hài nhi khóc nỉ non, vang lên, là cái. Chuyện gì xảy ra, y tá la hoảng lên, trời ạ, là cái trẻ sinh đôi kết hợp, cái này hài nhi. Một cái khác y tá kêu lên, thanh âm ngột ngạt, Diệp Tiểu Một có thể nghĩ đến nàng đại khái tại che miệng. Tiếp theo là nôn mửa thanh âm, đừng hốt hoảng, trước tiên đem hài tử thu thập xong lại nói, ra ngoài liên hệ gia thuộc. Bác sĩ thanh âm cũng có chút run rẩy, phát hiện mọi người không quá thói quen cải biến gửi công văn đi thời gian, thế là còn là thống nhất tại cái giờ này phát đi, về sau vẫn duy trì. CVT, tôi dễ chuyển qua làm buổi sáng quá, đang ôn thi tới 1 giờ 2 giờ sáng mà làm mấy chương này thì sao mà học cho được. Chương 3089, Bệnh viện Kinh Hồn 2. Diệp Tiểu Một lúc này cơ hồ quên đi sợ hãi, hoàn toàn dung nhập vào trận này không tồn tại giải phẫu bên trong, nghe được đối thoại của bọn họ cùng ngữ khí, không khỏi buồn bực, là cái gì để bọn hắn cảm giác được sợ hãi, trẻ sinh đôi dính nhau, mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không đáng được như vậy sợ hãi a. Tiếp theo là cửa mở ra thanh âm, bác sĩ tại chào hỏi mọi người đem sản phụ đẩy lên phòng bệnh đi, không nhìn thấy người, nhưng có thể nghe được lộn xộn tiếng bước chân, còn có kim loại xa luân trên mặt đất tiếng ma sát. Liền ở trước mặt mình, sau đó, Diệp Tiểu Một căn cứ thanh âm vị trí, đưa mắt nhìn này một đám không tồn tại người dần dần đi xa, đại khái tiến nhập cái nào đó phòng bệnh, toàn bộ bệnh viện lại lập tức an tĩnh lại, to lớn cảm giác sợ hãi lập tức lóe lên trong đầu, Diệp Tiểu Một toàn thân run rẩy, quay đầu đi xem Liêu Chính cùng Vương Quốc Huy, hai người mặc được không cùng quỷ giống như, núp ở thang lầu một bên góc tường, chăm chú dựa chung một chỗ, trước đó bọn hắn cũng triệt để dọa sợ. Lúc này lấy lại tinh thần, Liêu Chính hoa một tiếng khóc lên, Vương Quốc Huy tranh thủ thời gian che miệng của hắn, cảnh cáo nói, ngươi nhỏ giọng một chút, không cần đem vật kia dẫn tới. Liêu Chính hai tay che miệng, cố gắng không phát ra âm thanh, một đôi tầm mắt xin giúp đỡ nhìn qua Diệp Tiểu Một, chí ít. Đến bây giờ chúng ta đều vô sự. Câu nói này đúng đúng bọn hắn nói, nhưng càng giống là dùng để tự an ủi mình, Diệp Tiểu Một giống như bọn hắn sợ hãi. Nhưng quá độ khẩn trương ngược lại để hắn tỉnh táo lại, hắn bắt đầu nghĩ, cái này đỡ đẻ một màn, tại sao phải đột nhiên xuất hiện, hoặc là nói, cái kia thần bí tiểu nữ hài, thông qua một căn không tồn tại điện thoại tuyến, đem chính mình gọi tới nơi này, là vì cái gì đâu, vì để cho chính mình nhìn thấy đỡ đẻ trải qua. Ngay tại hắn minh tư khổ tưởng lúc, nguyên bản đã yên tĩnh trong phòng giải phẫu, đột nhiên truyền đến một tiếng thúc thích, Diệp Tiểu Một bỗng nhiên giật cả mình, bên trong, còn có người. Tiếng khóc cũng không vội vã, nhưng nghe đi lên 10 phần bi thương, thậm chí mang theo một loại tuyệt vọng, câu được câu không từ trong phòng giải phẫu truyền tới. Càng khủng bố hơn chính là, đang tiếng khóc khoảng cách bên trong, còn có một chuỗi tiếng cười truyền đến, không là cùng thanh âm của một người, Tiểu Mộc, Vương Quốc Huy thấp giọng kêu một tiếng, hắn cũng nhanh khóc, ta nhất định phải xem cho rõ ràng, Diệp Tiểu Mộc cố nén to lớn sợ hãi, tiến lên dùng sức đẩy ra cửa phòng giải phẫu, đi vào. Lớn như vậy phòng giải phẫu, che giấu tại mờ tối có thế dưới ánh sáng, để hết thảy có thế miễn cưỡng thấy rõ ràng, nhanh chóng nhìn lướt qua, trong phòng giải phẫu không ai, Diệp Tiểu Một lần theo tiếng khóc truyền đến phương hướng nhìn lại, là giải phẫu giường, nằm trên giường một người, mặt nằm viện bệnh nhân mặc loại kia áo ngủ, thẳng tắp nằm ở trên giường, Diệp Tiểu Một lập tức cảm thấy yết hầu căng lên, lão đảo lui lại mấy bước, phía sau lưng chống đỡ tại lạnh buốt trên vách tường, là quỷ. Bởi vì cùng chính mình là thẳng đứng góc độ, Diệp Tiểu Một không nhìn thấy mặt của nàng, chỉ có thể nhìn thấy tóc dài, gối lên cao cao trên gối đầu, tóc dài từ đầu giường rủ xuống, theo nàng thúc thích, thân thể cũng rung lên một cái, một trận gió nhẹ thổi tới, Diệp Tiểu Một ngửi thấy một cổ mùi tanh gây mũi, là máu sao, đột nhiên, Diệp Tiểu Một thấy được một vũng máu, từ đầu giường cô nương kia suy nghĩ vị trí, một chút xíu chảy xuống, trên sàn nhà hội tụ thành đậm đặc một bãi, màn này, thực sự quá có phim kinh dị cảm giác, Diệp Tiểu Một tâm rút gấp, Coi như lá gan của hắn so người bình thường lớn hơn nhiều, nhưng dù sao cũng là người bình thường, thật nhìn thấy khủng bố như thế hình ảnh, hắn cũng gánh không được. Trung lẩy bẩy núp ở góc tường, hai mắt nhìn chằm chằm trên giường cô nương kia. Đúng lúc này, cô nương kia đình chỉ thúc thích, bầu không khí lâm vào yên tĩnh như chết. Diệp Tiểu Một nghe được tim đập của mình, không biết qua bao lâu, cô nương kia lại cười khanh khách bắt đầu, một bên ngồi dậy, Diệp Tiểu Một cảm giác huyết dịch khắp người đảo lưu, xông lên đại não. Ngươi là ai? Hắn đem tràn ngập phẫn nộ đều hóa thành kêu một tiếng này gọi. Cô nương chậm rãi xoay người lại, thấy được nàng mặt trong nháy mắt, một cổ mãnh liệt nôn mửa cảm giác hiện lên, không như trong tưởng tượng dữ tợn mặt quỷ, là người bình thường mặt, nhưng là hai con mắt lại bị hai cái lỗ máu thay thế, trắng nõn trên mặt có hai đầu vết máu theo gương mặt từ trong mắt chảy ra, phản phất hai hàng huyết lệ. Dạng này khuôn mặt cũng không so dữ tợn mặt quỷ đẹp mắt bao nhiêu a, thậm chí càng thêm mang theo một loại huyết tinh kinh khủng. Diệp Tiểu Một bịt miệng lại, cô nương ngồi sau khi thức dậy, hướng hắn nhếch miệng cười, bỗng nhiên, phản phất một đạo sét đánh trúng thân thể, Diệp Tiểu Một mộng bức trong nháy mắt, mở to hai mắt lại đánh giá một hồi, nghẹn ngào kêu lên, Bạch Y Nhiễm, là ngươi, trước mắt cái cô nương này, lại là Bạch Y Nhiễm, nàng không phải là tại thị khu trong bệnh viện sao, ngươi là ai, ta là Diệp Tiểu Một a, ngươi tại sao lại ở đây? Con mắt của ngươi, Bạch Y Nhiễm nghe được thanh âm của hắn, thần trí là khôi phục một chút, dãy dụa lấy xuống giường, lại bởi vì nhìn không thấy, vấp ngã trên mặt đất, Diệp Tiểu Một lúc này cũng quên đi sợ hãi, đi qua đỡ nàng dậy, nhìn kỹ con mắt của nàng, lập tức hít một hơi lãnh khí, nàng hai con ngươi đều nát, hắc lục chất lỏng, nương theo lấy huyết dịch cùng một chỗ chảy ra, trên gương mặt đều là, nàng nguyên bản thanh tú trắng noãn gương mặt, giờ phút này lại so quỷ còn kinh khủng hơn. Con mắt của ta a. Bạch Y Nhiễm cười thảm bắt đầu, bị chính ta cho đâm mù a. Dạng này, ta liền không nhìn thấy nàng. Diệp Tiểu Một hải nhiên không thôi, hướng ra phía ngoài hô, các ngươi mau tới đây, giúp ta đem Y Nhiễm đỡ trở về. Nửa ngày Liêu Chính cùng Vương Quốc Huy mới đến, nhìn thấy Bạch Y Nhiễm, cũng dọa đến quá sức, cũng không dám tiến lên, hắn là ai? Diệp Tiểu Một hỏi, nàng, Bạch Y Nhiễm đột nhiên hai tay che mặt, khóc thút thít. Diệp Tiểu Một xoay người lại dìu nàng, dư quan quét về phía dưới giường, giống như nhìn thấy cái gì, nhìn kỹ đi, lập tức dọa đến co quắp ngồi dưới đất, dưới giường có một người, một cái tiểu cô nương, 5-6 tuổi, mặt hướng xuống đất dán tại ván giường bên trên, nhìn qua giống như là bị thứ gì dính trụ, nàng cười mỉm nhìn qua Diệp Tiểu Một, dùng như chuông bạc thanh âm thanh thúy nói ra, ngươi muốn đem tỷ tỷ của ta mang đi sao, tỷ tỷ, tiểu cô nương đột nhiên cái trở mình, nằm rạp trên mặt đất, leo đến Bạch Y Nhiễm bên người đi, một cái tay ôm cổ của nàng, mặt dính vào cùng nhau, nói ra, ngươi nhìn hai chúng ta có phải hay không dáng dấp rất giống đâu, Bạch Y Nhiễm run lẩy bẩy, cũng không dám né tránh, cương lấy thân thể không nhúc nhích, Liêu Chính cùng Vương Quốc Huy thấy cảnh này, đã sớm sợ ngây người, núp ở góc tường không dám động, tiểu cô nương hướng Diệp Tiểu Một nhìn lại, nói ra, ta cho là ngươi không dám tới, nếu đã tới, ta liền để ngươi nhìn bọn ta ra đời trải qua. Nàng là tỷ tỷ ta, là ta thân nhân duy nhất đâu, nàng, để Diệp Tiểu Một mơ hồ nghĩ tới điều gì, bật thốt lên nói ra, trẻ sinh đôi dính nhau, Bạch Y Nhiễm thân thể rung động rung một cái, tiểu cô nương lại cười lên, hướng hắn gật gật đầu, đúng, ta cùng tỷ tỷ, vốn chính là sinh trưởng ở cùng nhau, chương 3090, Bệnh viện Kinh Hồn 3. Nàng dùng mặt cọ sát Bạch Y Nhiễm mặt, bây giờ, chúng ta vẫn ở cùng một chỗ, Bạch Y Nhiễm khóc lên. Trong hốc mắt chảy ra tất cả đều là huyết lệ, nửa người trên nằm rạp trên mặt đất, hữu khí vô lực nói ra, Tiểu Một, các ngươi đi nhanh đi, chuyện không liên quan ngươi. Các ngươi đi nhanh đi, đi mau, Liêu Chính cùng Vương Quốc Huy cuối cùng lấy lại tinh thần, cơ hồ là leo ra ngoài phòng giải phẫu. Tiểu Một, đi mau, hai người nói xong lập tức chạy, Diệp Tiểu Một đứng lên, cắn răng, xong tiểu cô nương kia nói ra, ta không biết ngươi là ai, nhưng nàng là bạn học ta. Ta muốn dẫn nàng trở về, mang nàng trở về, tiểu cô nương cười lên, mặt dùng sức hướng Bạch Y Nhiễm trên mặt cọ lấy, chỉ nghe thấy Bạch Y Nhiễm một tiếng hét thảm, tiểu cô nương kia mặc vậy mà lâm vào thân thể của nàng, sau đó, nàng dùng sức ôm Bạch Y Nhiễm cái cổ hai tay cũng hõm vào, trẻ sinh đôi dính nhau, tiểu cô nương kia phải nói là nữ quỷ, tựa như sinh trưởng ở Bạch Y Nhiễm trên thân một dạng, hơn nửa người đều chui vào trong cơ thể nàng, chỉ lưu lại một cái suy nghĩ còn ở bên ngoài. Nhìn qua tựa như là một người dài quá hai cái đầu, hình tượng này. Kinh khủng tới cực điểm, căn bản không phải một người bình thường dựa vào đảm lượng liền có thể tiếp nhận, Diệp Thiếu Dương ngồi sập xuống đất, một chút xíu về sau chuyển, Bạch Y Nhiễm tựa hồ bị khống chế, trên mặt không lộ vẻ gì, cái kia từ trên cổ nàng nghiêng nghiêng vươn ra tiểu cô nương suy nghĩ, nhẹ nhàng lung lay, hừ phát một loại nào đó nhạc thiếu nhi điệu, thao túng Bạch Y Nhiễm, cuối người nằm rạp trên mặt đất, một chút xíu đối với Diệp Tiểu Một bò tới, đã ngươi cái này nhiều chuyện gia hỏa đưa tới cửa, vậy liền lưu tại nơi này đi, cho thúc thúc làm người hầu. Bạch Y Nhiễm đột nhiên nhào tới, đặt ở Diệp Tiểu Một trên thân, nữ quỷ một cái tay bắt lấy Diệp Tiểu Một, suy nghĩ đi tới, miệng há mở, mặt người cũng trong nháy mắt trở nên xấu xí, Diệp Tiểu Một thấy được một loạt cao thấp không đều răng, có dài có ngắn, buồn nôn vô cùng, hướng phía hắn cái cổ cắn xuống tới, phải chết sao? Diệp Tiểu Một dùng sức giãy giụa, nhưng là trắng theo hai tay ôm chặt hắn, khí lực lớn căn bản không có cách nào phản kháng, không, Diệp Tiểu Một hét lớn một tiếng, đột nhiên, trên người mình thả ra một đạo màu tím ánh sáng, Bạch Y Nhiễm hét lên một tiếng, thân thể bị trong nháy mắt bắn đi ra, xảy ra chuyện gì? Diệp Tiểu Một không biết làm sao, đưa tay sờ lấy cổ của mình, còn tốt không có bị cắn được, lại nhìn Bạch Y Nhiễm, nữ quỷ đã từ trong cơ thể nàng bò lên đi ra, nằm rạp trên mặt đất, thân thể cấp tốc hòa tan, từ một cái rất xinh đẹp tiểu cô nương, biến thành một cái nho nhỏ hài nhi, nửa người là tốt, mặt khác nửa bên. Từ mặt hướng xuống, đều là không trọn vẹn, giống như là từ cái gì phía trên cắt đi, lộ ra đỏ bừng huyết nhục cùng nội tạng. Phía trên có từng đoàn thứ màu trắng đang ngọ ngoại lấy, không đứt rời xuống tới, chờ Diệp Tiểu Một thấy rõ đó là cái gì, hắn cơ hồ tại chỗ muốn nôn, cái này nho nhỏ hài nhi thể nội, líp nha líp nhíp tất cả đều là giòi, ngươi là pháp sư, nghe được hai chữ này, Diệp Tiểu Một trong đầu trước tiên xuất hiện, là vương giả vinh diệu bên trong pháp sư, nếu như hắn có thế hài hước lên, nhất định sẽ nói cho nàng, mình am hiểu đánh chính là ác, không phải pháp sư, không đúng. Ngươi không phải pháp sư, hài nhi nói một mình, ánh mắt nhìn hắn lại có chút do dự, đột nhiên, nàng xoay chuyển thân thể, duỗi ra một cái mập mạp giống như bị nước ngâm qua tay, trên mặt đất họa, vết máu hợp thành một cái giống như văn tự lại như ký hiệu đồ án, Diệp Tiểu Một nhìn sang, không biết có ý tứ gì, ngươi đi đi, về sau đừng lại tới, không thể nào, Diệp Tiểu Một không thể tin được, nữ quỷ thế mà lại buông tha mình, hắn chịu đựng mãnh liệt nôn mửa dục vọng, giãy giụa lấy đứng lên, sau đó, hắn thấy được ngược lại trên sàn nhà Bạch Y Nhiễm, cái bụng phập phồng, còn có hô hấp, cắn răng một cái, nói ra, ta muốn dẫn nàng cùng đi, nữ quỷ sửng sốt một chút, lộ ra biểu tình dữ tợn, âm thanh nói ra, ngươi cũng không muốn được voi đòi tiên, mặc dù ngươi có bối cảnh, ta cũng không phải dễ trêu, bối cảnh, nữ quỷ này có phải hay không sai lầm, bất quá, Diệp Tiểu Một tương kế tự kế, nói ra, ngươi nếu biết ta bối cảnh, cái kia tốt nhất đừng quá khó xử. Bạch Y Nhiễm ta là nhất định phải mang đi, Diệp Tiểu Một tận lực biểu hiện ra khí thế, không cho nội tâm khiếp nhược biểu hiện ra ngoài, nữ quỷ hung tợn theo dõi hắn, tự hồ cũng đang do dự, tốt. Chúng ta đi nhìn. Nàng trở mình, một đầu đâm vào sàn nhà bên trong, phản phất đây không phải là sàn nhà là một đầm nước, tiếp theo, Diệp Tiểu Một cảm giác được trong phòng giống như có cái gì khí tức tán đi, người một cái hoảng hốt, phản phất đi tới một địa phương khác, trước mắt lập tức tối xuống. Định thần nhìn lại, trước mắt gian phòng kia không thay đổi, nhưng là ánh đèn không có, có từ ngoài cửa phóng tới ánh nắng, so sánh trong phòng, có thể nhìn thấy gian phòng cũ nát được như là phế tích, trên mặt đất được một tầng thật dày bụi, mà Bạch Y Nhiễm liền nằm trên mặt đất, đây là. Trong hiện thực tiểu trấn bệnh viện, Diệp Tiểu Một ngây ngốc một chút, nghĩ đến trước đó nhìn thấy những cái kia, đều là quỷ chướng nhãn pháp sao, mặc kệ như thế nào, trước tiên cần phải đem người cứu ra ngoài lại nói, Y Nhiễm. Ngươi thế nào? Diệp Tiểu Một tới đỡ lên Bạch Y Nhiễm, mặc dù trước đó hết thảy đều là giả, nhưng nàng thụ thương ánh mắt lại là thật, nhìn qua vô cùng thê thảm. Tiểu Một, Bạch Y Nhiễm nhìn qua rất suy yếu, ngươi tỉnh dậy liền tốt, cái gì đều đừng nói nữa, ta mang ngươi đi. Diệp Tiểu Một cố gắng đem Bạch Y Nhiễm lấy tới chính mình trên lưng, cõng nàng đi ra khỏi phòng, cũ nát trên hành lang, một sàn nhà rất nhiều đều nứt ra, còn khắp nơi đều là tro bụi, lúc này mới phù hợp mấy chục năm lão kiến trúc hình thái. Diệp Tiểu Một tâm tình phức tạp, cố gắng không để cho mình suy nghĩ nhiều, một hơi chạy xuống lâu, trải qua hiệu thuốc cửa sổ thủy tinh lúc, hắn đi đến nhìn lướt qua, bên trong bài trí, cùng trước đó huyễn cảnh trông được đến giống nhau như đúc, chỉ là những thuốc kia phẩm đóng gói hộp rất nhiều đều phát vàng biến hình, là cái gì lực lượng, chế tạo ra như vậy rất thật huyễn cảnh đâu. Hết thảy đều là bởi vì tên nữ quỷ đó sao, từ bệnh viện đi ra, bên ngoài sương mù đã tản, ba người thấy chỗ. tất cả đều là cũ nát phòng xá, bò đầy thực vật mặt đường. Diệp Tiểu Mộc cảm giác đầu tiên là cái trấn nhỏ này cùng Thanh U trấn một dạng, sau đó lập tức minh bạch, nơi này chính là Thanh U trấn, cũng không phải là trước đó coi là phụ cận thôn trấn. Ba người trợn mắt hốc mồm, ngay sau đó trọng yếu nhất là đào mệnh quan trọng, ba người lên dây cót tinh thần, dọc theo con đường một đi thẳng về phía trước, không bao lâu liền đi tới trên sơn đạo, leo lên vòng quanh núi đường cái, nhìn xuống đi, có thể nhìn thấy sương mù ngay tại chậm rãi thu liễm quá trình dần dần rời đi tiểu trấn, về tới mặt hồ trên không, lại tạo thành một đoàn hơi nước một dạng chỗ, ba người căng cứng thần kinh lập tức trầm tĩnh lại, tất cả đều co quắp ngồi trên mặt đất, hồi tưởng trước đó cái kia đoạn kinh lịch, đơn giản tựa như ngồi một giấc mộng, chúng ta trước đó nhìn thấy cái kia sạch sẽ ở chỉnh tề tiểu trấn, hẳn là Thanh U trấn năm đó bộ dáng, Vương Quốc Huy nói ra. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.